Thái Cổ Chí Tôn 83 chương 814 thành công xích luyện nói ra một câu âm lãnh lời nói. Liền hướng Dương Đạp Vân nhào tới. Động tác tàn nhẫn. Lăng lệ. Đối mặt xích luyện cường thế xuất thủ. Dương Đạp Vân lập tức bị cường thế áp chế. Lâm vào bị động bị đánh cuộc diện bên trong. Viên mãn huyết chi ý chí lực lượng cảm ứng được xích luyện trên người dâng trào huyết khí lực lượng. Dương Đạp Vân mặt lộ vẻ khó có thể tin biểu lộ. Trong lòng cảm thấy khiếp sợ không thôi. Trước mắt cái này tóc đỏ lão giả chỉ có thần thông lục trọng tu vi thế mà có được viên mãn ý chí lực lượng. Phải biết bây giờ hắn có được thần thông thất trọng cảnh giới, nhưng ý chí cảnh giới vẫn còn dừng lại tại ngũ trọng tình trạng. Bởi vậy có thể thấy được, xích luyện có được viên mãn thần thông ý chí là cỡ nào kinh người một việc. Như vậy phát hiện về sau, Dương Đạp Vân nhìn về phía xích luyện trong ánh mắt lập tức toát ra một cỗ kiêng kỵ cùng kính sợ. Dùng xích luyện cái này cường đại ý chí chi lực, đừng nói hắn chỉ có thần thông lục trọng tu vi, coi như có được thần thông thất trọng tu vi cũng chưa chắc có thể đem xích luyện đánh bại. Dù sao thần thông cảnh thất trọng cường giả sở dĩ cường đại đơn giản liền là ý chí lực lượng lính ngộ cao hơn. Sư tôn, thế mà bị kia tóc đỏ lão giả áp chế. Nhìn thấy Dương Đạp Vân tình cảnh, Hoắc Sao bọn người là thần tình co lại, trên mặt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Đem so sánh với Hoắc Sao đám người tâm tình, Mạc Thanh Vân nhìn thấy xích luyện biểu hiện thì là hài lòng nhẹ gật đầu. Hắc Huyền tiền bối, cái này Hoắc Sao mấy người vậy làm phiền ngươi. Đem ánh mắt theo xích luyện bên kia rút về, Mạc Thanh Vân đối Hắc Huyền bàn giao một câu, chuyển hướng Phùng Mạc Vân bọn người nói. Mạc Vân, Lăng Thứ, Lăng Nạo còn như Vân Tiêu các những người khác, liền giao cho các ngươi đối phó. Sau đó, ta sẽ để cho Nhãn Ma ở một bên phụ trợ các ngươi. Vâng, thiếu chủ đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý. Phùng Mạc Vân mấy người cũng không chần chờ nữa, lập tức đối Vân Tiêu các những người khác đồng thủ. Lập tức, một cỗ kinh người khí thế cường đại liền từ Hắc Huyền đám người trên thân bạo phát đi ra. Cảm ứng được xích luyện bọn người trên thân khí thế, Thiên Thư lão nhân bọn người là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ ánh mắt khiếp sợ ra. Hai vị thần thông lục trọng, ba vị thần thông ngũ trọng, mấy vị thần thông trung giai, Thanh Vân cung lại có nhiều cường giả như vậy. Thiên Thư lão nhân con ngươi co rụt lại, trên nét mặt toát ra mãnh liệt kinh ngạc. Lần nữa đối Thanh Vân cung thực lực lau mắt mà nhìn. Cái này những người này tu vi, vậy mà toàn bộ tăng lên. Phát hiện xích luyện bọn hắn tu vi biến hóa, Đoan Mộc Dương Hà bọn người đồng dạng mặt lộ vẻ chấn kinh. Trong lòng thở dài nói, bây giờ xem ra Thanh Vân cung nổi tình đã không chút nào bại bởi Vân Tiêu Các. Cái này Thanh Vân cung quả nhiên là tiềm lực vô hạn. Hừ, chỉ dựa vào các ngươi hai mươi mấy cái thần thông cảnh cường giả, cũng nghĩ cùng chúng ta tranh cao thấp một hồi. Nằm mơ nhìn xem hướng mình đánh tới Hắc Huyền bọn người, Hoắc Sao mặt lộ vẻ khinh thường biểu lộ, nói ra một câu giễu cợt ngữ. Hắn thấy dùng Vân Tiêu Các hơn 100 vị thần thông cảnh cường giả đủ để đối phó Hắc Huyền đám người. Ai nói tại ta Thanh Vân cung trong chỉ có 20 vị nhiều thần thông cảnh cường giả. Nghe được Hoắc Sao lời nói, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi vểnh lên, cười nhạt hỏi ngược một câu, liền đối với Ma Sâm các loại chờ Nhãn Ma phân phó nói. Ma Sâm, là các ngươi hiện ra thành quả tu luyện thời điểm, toàn lực xuất thủ, không nên lưu tình. Vâng, Mẫu Hoàng thu được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, chúng Nhãn Ma cung kính lên tiếng, liền từ Hắc Huyền điện bên trong bay ra. Đón lấy từng đạo khí thế kinh khủng, liền ở giữa không trung bạo phát đi ra. Đây đều là thần thông cảnh cường giả khí thế. Chỉ chốc lát, mọi người liền nhìn thấy Vân Tiêu Các mọi người bị rất nhiều đồng tử yêu thú vây chật như nêm cối. Thấy cảnh này về sau, mọi người thần sắc đều co rúm lên, dâng lên một cỗ mãnh liệt hoảng sợ chi ý. Hơn 2000 cái thần thông cảnh tu vi đồng tử yêu thú Thanh Vân cung nội, Thế mà có được hơn 2000 cái thần thông cảnh tu vi đồng tử yêu thú, đây cũng quá kinh khủng một điểm đi. Tây tiểu tử này nhìn xem giữa không trung hơn 2000 cái thần thông cảnh tu vi nhãn ma. Thiên thư lão nhân lập tức có loại cảm giác ra đầu tê dại. Nhìn không được cảm thấy một trận hoảng sợ. Hắn tự nhận là cho dù hắn toàn lực xuất thủ một trận chiến cũng vô pháp đánh tan nhiều như vậy thần thông cảnh nhãn ma. Thật sự là một cách để cho người ta khiếp sợ tiểu tử, xem ra lần này ngược lại là ta quá lo lắng. Ngắn ngủi chấn kinh lời này, thiên thư lão nhân trong lòng nhìn không được thở dài. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt sinh ra một chút biến hóa. Đem so sánh với thiên thư lão nhân kinh ngạc, giờ phút này Đoan Mộc Dương Hà đám người trong lòng thì là dâng lên một cỗ vẻ mừng như điên. Cược thành công. Mạc Thanh Vân quả nhiên không để cho ta thất vọng, nhìn xem giữa không trung hơn 2000 cái thần thông cảnh tu vi nhãn ma. Đoan Mộc Dương Hà lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, tâm tình trở nên kích động không thôi. Có cái này hơn 2000 cái thần thông cảnh nhãn ma thủ hộ, Thanh Vân cung quật khởi đa thế không thể đỡ. Đừng bảo là cái này khu khu Vân Tiêu Các, cho dù là Ngụy Chí Tôn tông môn muốn động Thanh Vân cung, cũng muốn hào hào ước lượng thoáng cái. Cái này Thanh Vân cung thực lực, vậy mà kinh khủng đến loại tình trạng này. Như đối xem ra, trừ phi Chí Tôn môn phái tự thân xuất mã, nếu không, đã không có môn phái có thể áp chế Thanh Vân cung. Theo ta thấy, không được bao lâu, chúng ta Tấn Châu thế lực liền muốn thống nhất. Cái này Mạc Thanh Vân dùng thiên cương cảnh tu vi, trở thành ta Tấn Châu châu chủ, chỉ sợ sẽ làm cho cái khác các châu chấn kinh đi. Giờ khắc này, phần thiên điện các trưởng lão đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảm thán. Hai hơn 2000 thần thông cảnh đồng tử yêu thú nhìn xem một mảnh đen kịt nhãn ma. Hoắc Sao bọn người lập tức biểu lộ run rẩy, trong ánh mắt toát ra một cỗ ý tuyệt vọng. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Thanh Vân cung trong thần thông cảnh cường giả số lượng lại là Vân Tiêu Các gấp 20 lần. Càng mấu chốt, những này thần thông cảnh tu vi cường giả vẫn là thủ đoạn công kích dường gì nhãn ma yêu thú. Đối mặt gấp 20 lần mấy lần nhãn ma công kích, bọn hắn căn bản không có mảy may may mắn cơ hội. Lần này bọn hắn xem như triệt để bại. Hưu hưu hưu, giờ phút này tại Hoắc Sao bọn người sinh lòng tuyệt vọng lúc, ma xâm các loại chờ nhãn ma cường thế xuất thủ. Lập tức từng đạo lăng lệ đồng lực xạ tuyến liền hướng Hoắc Sao cường thế oanh kích mà đi. Những này đồng lực xạ tuyến một phát bắn ra, liền hóa thành các loại hình dạng, hoặc lời kiếm, hoặc ăn mòn khí vụ, hoặc trận pháp phù văn, bởi vì nhãn ma đặc thù thôn phệ năng lực, theo bọn chúng không ngừng thôn phệ thi thể của người khác, tiến tới lĩnh ngộ các loại khác biệt thủ đoạn. Như thế, bây giờ nhãn ma có thủ đoạn chủng loại đã đạt đến hàng ngàn hàng vạn trình độ. Phúc phúc, đối mặt thủ đoạn công kích xào trá, lăng lệ ánh mắt công kích, rất nhanh, Vân Tiêu Các một ít trưởng lão liền bị chém giết lúc trước. Thấy cảnh này về sau, Dương Đạc Vân lập tức mắt thử muốn nứt, trên nét mặt toát ra mãnh liệt bi phẫn chi ý. Những người này đều là hắn Vân Tiêu Các trụ cột vững vàng, nghĩ không ra tại ngắn ngủi một lát liền bị chém giết gần 1/3. Loại đả kích này với hắn mà nói thật sự là quá tàn nhẫn một chút. Đầu tiên là chết hơn phân nửa đệ tử, lại chết gần 1/3 môn nhân, loại đau này như là đao tại cắt thịt. Rút lui mắt thấy không cách nào xóa bỏ Thanh Vân cung, Dương Đạp Vân cũng là dứt khoát, không muốn lại tiếp tục lưu lại xuống dưới, tăng thêm thương vong. Dứt lời, Dương Đạp Vân chính là không chần chờ nữa, chuẩn bị rời đi Thanh Vân cung đào mệnh. Thái Cổ Chí Tôn 83 chương 815 Chí Tôn truyền nhân đạt được Dương Đạp Vân thủ ý. Vân Tiêu Các Hoắc Sao bọn người liền không còn dám lưu lại, rối rít quay người đào mệnh mà đi. Chỉ là còn chưa chờ đến Hoắc Sao bọn người đứng dậy đào mệnh, chúng nhãn ma liền đem bọn hắn đường đi cho đoạn tuyệt. Thấy một lần một màn này, Hoắc Sao đám người lập tức sinh lòng tuyệt vọng, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Xem ra bọn hắn hôm nay đào mệnh vô vọng, cũng phải chết ở nơi này Thanh Vân cung. Mối thù hôm nay ta Dương Đạp Vân nhớ kỹ, Ngày khác ta nhất định gấp 10 hoàn trả, nhìn xem Hoắc Giao đám người đường đi bị lấp. Dương Đạp Vân mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, nói ra một câu cắn răng nghiến lợi lời nói. Hắn biết rõ trận chiến ngày hôm nay về sau bọn hắn Vân Tiêu Các xem như tàn phế. Đã mất đi Hoắc Giao những này trụ cột vững vàng, Vân Tiêu Các liền chỉ còn lại một chút đồ tử đồ tôn. Muốn một lần nữa lớn mạnh quá khó khăn. Dùng Vân Tiêu Các cùng Thanh Vân Cung bây giờ quan hệ, Thanh Vân Cung sao lại tùy ý Vân Tiêu Các nghỉ ngơi lấy lại sức, ngóc đầu trở lại. Khặc khặc, Lão Phu đã nói, để trở thành của ta tu luyện chất sinh dưỡng, lại há có thể để ngươi chạy trốn, ngươi vẫn là ngoan ngoãn lưu lại đi. Nghe được Dương Đạp Vân phẫn nộ lời nói, Xích Luyện ngữ khí âm trầm cười một tiếng, cực tốc hướng Dương Đạp Vân tới gần mà đi. Tại Xích Luyện truy kích Dương Đạp Vân lúc, trên tay phải của hắn tế ra một cái kim sắc vòng tròn, tản mát ra một cỗ kỳ dị lực lượng. Loại lực lượng này không giống với nguyên lực bá đạo, cũng không cần tại linh hồn chi lực hư ảo, nhưng lại cho người ta càng thêm cảm giác cường đại. Tù thần quyển kim sắc vòng tròn vừa ra, chính là cực tốc hướng Dương Đạp Vân oanh kích mà đi. Trong nháy mắt liền đem Dương Đạp Vân đuổi theo. Tù thần quyển một đuổi kịp Dương Đạp Vân, liền tản mát ra chói mắt kim mang, đem Dương Đạp Vân bao phủ đi vào. Dương Đạp Vân bị tù thần quyển kim mang bao phủ, hắn đào mệnh liền bị ngăn cản, bị vây ở tù thần quyển ở trong. Cái này đây là vật gì, lại có thể tiếp nhận toàn lực của ta một kích. Thấy mình bị vây ở tù thần quyển bên trong, Dương Đạp Vân mặt lộ vẻ điên biểu lộ, điên cuồng đối tù thần quyển oanh kích. Tù thần quyển là vật gì? Đây chính là đến từ man hoang đại lục bảo bối, cho dù là chí tôn cảnh cường giả xuất thủ, cũng chưa chắc có thể đem nó oanh phá. Như thế nào hắn Dương Đạp Thiên có thể đơn giản phá vỡ? Tù thần quyển thiên thư lão nhân nhìn thấy tù thần quyển, lập tức thần sắc một trận co rúm. Trong ánh mắt hiện đầy kính sợ cùng nghĩ mà sợ. Giờ khắc này, hắn phảng phất bị khơi gợi lên rất nhiều phủ bụi ký ức. Thiên thư tiền bối, cái này tù thần quyển là vật gì, vì sao ta chưa từng có nghe nói qua? Nghe được bên cạnh thiên thư lão nhân kinh ngạc lời nói, Đoan Mộc Dương Hà mặt lộ vẻ không hiểu biểu lộ, mở miệng hướng thiên thư lão nhân hỏi đến. Cái này tù thần quyển lai lịch cực kỳ cường đại, tạm thời không phải ngươi có thể biết được. Nghe được Đoan Mộc Dương Hà lời nói, thiên thư lão nhân biểu lộ nghiêm túc lên, khuyên bảo Đoan Mộc Dương Hà một câu. Lại nói, mặt khác, tại ngươi tu vi không có đạt tới thần thông đỉnh phong trước, tốt nhất đừng đi điều tra liên quan tới tù thần quyển sự tình. Cái này đối ngươi cùng phần thiên điện đều không có chỗ tốt. Tê nghe được thiên thư lão nhân nói đến đây ngữ, Đoan Mộc Dương Hà bọn người là biểu lộ ngưng tụ. Trong lòng không tự chủ hít sâu một hơi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến tù thần quyển lại có như thế lớn địa vị, tu vi không đến thần thông đỉnh phong đều không có tư cách hỏi đến. Đương nhiên, giờ phút này càng làm cho Đoan Mộc Dương Hà trong lòng khiếp sợ, vẫn là cái này nắm giữ tù thần quyển người thân phận, Xích Luyện làm Mạc Thanh Vân người hầu, thế mà có được tù thần quyển bảo vật như vậy. Cái này quá làm cho hắn cảm thấy khó có thể tin. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân chân chính thân phận không khỏi cũng quá xỏa người một điểm đi. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân là chí tôn truyền nhân? Giờ khắc này, một cái to gan suy đoán không tự chủ tại Đoan Mộc Dương Hà trong lòng dâng lên. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Đoan Mộc Dương Hà nhìn về phía Mạc Thanh Vân, ánh mắt lập tức phát sinh biến hóa cực lớn. Chí tôn truyền nhân, đây là cỡ nào ngưu bức thân phận à? Theo ý nghĩ này sinh ra, trước đó Đoan Mộc Dương Hà nghi ngờ trong lòng tựa hồ lập tức đạt được giải đáp. Như Mạc Thanh Vân thật là chí tôn truyền nhân, hắn có thể nhanh chóng như vậy quật khởi, hết thảy cũng liền thuận lý thành trương. Một cái có được cường giả chí tôn ủng hộ thế lực, như còn không thể nhanh chóng phát triển, vậy chỉ có thể nói bọn hắn quá phế vật. Cái này Dương Đạp Vân xem như mắt bị mù, thế mà đắc tội Mạc Thanh Vân. Vừa nghĩ tới Dương Đạp Vân hạ tràng, Đoan Mộc Dương Hà chính là nhìn không được thở dài, có loại thỏ tử hồ bi tâm tình. Đương nhiên tại Đoan Mộc Dương Hà cảm thán đồng thời trong lòng cũng của hắn dâng lên một cỗ vẻ kích động. Bọn hắn phần thiên điện thế mà dính vào chí tôn truyền nhân. Cái này cần dấm lên bao nhiêu đống cẩu phân mới có thể làm đến a? Sau đó bọn hắn chỉ cần chờ lấy Mạc Thanh Vân trưởng thành, bọn hắn đi theo nước lên thì thuyền lên là được rồi. Dùng Mạc Thanh Vân bày ra yêu nghiệt thiên phú, Đoan Mộc Dương Hà không hoài nghi chút nào Mạc Thanh Vân tương lai thành tựu. Kể từ đó, tương lai phần thiên điện phát triển tự nhiên cũng liền không cần đi lo lắng. Vừa nghĩ tới có một ngày phần thiên điện chỗ dựa đại vực bên trong, Đoan Mộc Dương Hà liền có loại nhiệt huyết minh mông cảm giác. Hận không thể nhìn ngay lập tức đến kia một ngày. Giờ phút này nếu để Đoan Mộc Dương Hà biết được Mạc Thanh Vân chính là chí tôn cảnh cường giả trùng sinh, chỉ sợ hắn hồi sẽ hạnh phúc ngất đi đi. Đón lấy, Xích Luyện liền tại mọi người ánh mắt dưới đi tới Dương Đạp Vân trước người, trực tiếp đối Dương Đạp Vân đồng thủ. Theo Xích Luyện toàn lực xuất thủ, lập tức huyết quang trùng thiên, nguyên lực như là huyết nâng chi thủy trào lên mà ra. Tại Xích Luyện cường thế xuất thủ dưới, Dương Đạp Vân lập tức lâm vào sinh tử một đường bên trong. Lúc nào cũng có thể tại Xích Luyện xuất thủ dưới bị chạm. Khặc khặc, ngươi cho rằng dạng này vùng vẫy giấy chết, lão phu liền lấy ngươi không có biện pháp. Nhìn xem vùng vẫy giấy chết Dương Đạp Vân, Xích Luyện âm trầm cười một tiếng, trong ánh mắt dần hiện ra thị huyết chi sắc. Khát máu ma công. Biển máu ngập trời, Xích Luyện sơ thẳng lên trời hét lớn một tiếng. Cả người liền là nổ bể ra đến. Hóa thành một đoàn âm trầm huyết hải. Trong nháy mắt đem Dương Đạp Vân nuốt sống đi vào. À, ngươi cút ngay cho ta. Không muốn thôn phệ huyết nhục của ta, ngươi giết ta đi. Van cầu ngươi giết ta. Dương Đạp Vân bị Xích Luyện huyết hải nuốt hết. Hắn chính là phát ra từng đạo kêu thảm. Thanh âm bên trong hiện đầy thê lương chi ý. Cái này đây là khát máu ma công. Nhìn thấy Xích Luyện xuất thủ, Thiên Thư lão nhân lập tức biểu lộ giật mình. Trừng lớn lấy hai mắt nhìn về phía Xích Luyện biến thành huyết hải. Nói. Chẳng lẽ nói. Cái này Xích Luyện là luyện huyết ma vương truyền nhân. Luyện huyết ma vương truyền nhân trở thành Mạc Thanh Vân người hầu. Cái này Mạc Thanh Vân đến cùng ra sao thân phận giờ khắc này. Mạc Thanh Vân tại Thiên Thư lão nhân trong lòng ấm tượng. Càng phát trở nên thần bí. Khát máu ma công nghe được Thiên Thư lão nhân lời nói. Đoan Mộc Dương Hà đám người nhất thời thân thể run lên. Nhìn về phía Xích Luyện ánh mắt kính sợ không thôi. Khát máu ma công năm đó thế nhưng là danh chấn thiên hồn. Tuy bị liệt vào tà ma ngoại đạo công pháp liệt kê. Nhưng lại không cách nào phủ nhận nó cường đại. Mà tu luyện khát máu ma công luyện huyết ma vương càng là thu hoạch được chí tôn cảnh giới vô địch xưng hào. Giờ phút này, Đoan Mộc Dương Hà biết được Xích Luyện tu luyện công pháp. Trong lòng của bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi đón lấy. Đoan Mộc Dương Hà bọn người chính là mặt lộ vẻ khiếp sợ. Nhìn xem Xích Luyện đem Dương Đạp Vân nuốt sống phệ chí tử. Tại Xích Luyện chém giết Dương Đạp Vân lúc, kia hoắc sao mấy người cũng tại hắc huyền bọn người xuất thủ. Bị bá đạo giết chết tại một bên. Thái cổ chí tôn 83 chương 816 Lạc Diệp kiếm thiếu chủ. Hết thảy đều giải quyết đem Dương Đạp Vân bọn người chém giết về sau. Xích Luyện đám người đi tới Mạc Thanh Vân trước người. Đem thu hết tới túi càn khôn đưa cho Mạc Thanh Vân. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đưa tay tiếp nhận túi càn khôn. Đối Phùng Mạc Vân mấy người phân phó nói. Mạc Vân. Lăng Thứ. Lăng Nạo, bây giờ Vân Tiêu các cường giả đã toàn bộ bị giết. Mấy người các ngươi đi một chuyến Vân Tiêu các. Để nó hoàn toàn biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao. Phùng Mạc Vân bọn người lên tiếng. Liền lập tức lên đường tiến về Vân Tiêu các. Bất quá để bảo đảm vạn nhất. Mạc Thanh Vân còn phái 1000 thần thông cảnh tu vi nhãn ma. Cùng Phùng Mạc Vân bọn người cùng nhau đi tới Vân Tiêu các. Thiên Thư tiền bối, Đoan Mộc thúc, chúng ta hồi trở lại Thanh Vân cung đi. Bàn giao Phùng Mạc Vân bọn người một phen. Mạc Thanh Vân đi đến Thiên Thư lão nhân đám người trước người. Đối bọn hắn làm ra một cái dấu tay xin mời. Như thế, vậy liền quấy giày nhìn thấy Mạc Thanh Vân mời. Thiên thư lão nhân cười ha ha. Đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu. Tốt đối với Mạc Thanh Vân mời. Đoan Mộc Dương Hà cũng là rực rỡ cười một tiếng. Đầy cõi lòng mừng rỡ gật đầu đáp ứng. Hắn thấy, giờ phút này Mạc Thanh Vân mời bọn hắn nhập Thanh Vân Cung, đây cũng là công nhận bọn hắn minh hữu thân phận. Sau đó, mọi người chính là đi theo Mạc Thanh Vân cùng một chỗ về tới Thanh Vân Cung nội. Thiếu chủ, thuộc hạ cáo lui trước trở lại Thanh Vân Cung trong. Xích Luyện hướng Mạc Thanh Vân xin chỉ thị một tiếng. Liền tiến đến Hắc Huyền Điện bên trong tu luyện. Nhìn thấy Xích Luyện cử động, Mạc Thanh Vân biết rõ, hắn đây là muốn đi luyện hóa Dương Đạp Vân tinh huyết. Tiểu gia hỏa, vô sự lời nói, lão phu cũng trở về đi tu luyện. Tại Xích Luyện đi xa về sau, Hắc Huyền đối Mạc Thanh Vân bàn giao một câu, cũng bước nhanh hướng Hắc Huyền Điện trở về. Thiên thư tiền bối, Đoan Mộc thúc, chúng ta đi thôi. Gặp Xích Luyện cùng Hắc Huyền hai người rời đi, Mạc Thanh Vân không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp đi hướng Thanh Vân Cung Nhị Sự Đại Điện. Chỉ chốc lát, mọi người liền tới đến Thanh Vân Cung Nhị Sự Đại Điện. Tiến vào Nhị Sự Đại Điện bên trong, Thiên Thư lão nhân cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp đối Mạc Thanh Vân nhắc nhở. Thanh Vân, liên quan tới vị kia Xích tiên sinh, lão phu đề nghị ngươi, nếu ngươi không có niềm tin tuyệt đối áp chế hắn, vẫn là thừa sớm bảo hắn rời đi Thanh Vân Cung vi diệu. Thiên thư lão nhân trong lòng rất lo lắng, dùng Xích Luyện thực lực cường đại cùng tiềm lực, vạn nhất ngày nào hắn muốn tạo phản, đây tuyệt đối là chuyện phi thường đáng sợ. A, nghe được thiên thư lão nhân lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, có chút không hiểu thiên thư lão nhân ý tứ. Như thế xem ra thiên thư lão nhân hẳn là đoán được Xích Luyện thân phận. Bất quá, ngắn ngủi nghi hoặc về sau, Mạc Thanh Vân liền minh bạch thiên thư lão nhân ý tứ. Đối với hắn cười nhạt nói, thiên thư tiền bối, Xích Luyện trung tâm không cần hoài nghi. Hắn đi theo ta theo Đại Viêm Vương triều phụ thuộc vương quốc đến nay, trung tâm phương diện không có vấn đề chút nào. Như thế thuận tiện nghe được Mạc Thanh Vân nói như vậy, thiên thư lão nhân lông mày giãn ra mấy phần. Đối Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, cười nói, xem ra ngươi cũng biết Xích tiên sinh thân phận. Bất quá, ngươi vẫn là lưu một cách tâm nhãn tương đối tốt. Dù sao lai lịch của hắn không tầm thường. An Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, hắn biết rõ thiên thư lão nhân cử động lần này chính là có hảo ý. Thanh Vân hiền chất, ta Tấn Châu Châu chủ chi vì chỗ trống nhiều năm, ta cảm thấy ngươi có thể mượn cơ hội này trực tiếp đăng cơ. Lúc này, một bên Đoan Mộc Dương Hà mặt lộ vẻ nghiêm túc biểu lộ, mở miệng đối Mạc Thanh Vân đề nghị. Châu chủ Mạc Thanh Vân nghe vậy, lông mày có chút nhăn lại, trong lòng dâng lên một chút do dự. Đối với cái này châu chủ chi vị, hắn tự nhiên là biết được. Thế nhưng là, muốn kế nhiệm châu chủ chi vị, nhất định phải thu hoạch được đại vực vực chủ tán thành mới được. Lúc này, Mạc Thanh Vân vẫn chưa muốn cùng đại vực xính sáng đến tiến tới, cái này liền để hắn có chút do dự. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân do dự biểu lộ, Đoan Mộc Dương Hà nghĩ lầm hắn không biết cái gì là châu chủ, liền giải thích nói, Thanh Vân hiền chất, đại vực bên trong mỗi một châu bên trong đều sẽ có một vị châu chủ trưởng quản các đại tông môn. Nếu ngươi trở thành châu chủ về sau, Thanh Vân Cung chẳng những sẽ có được đại vực che chở, còn có thể hưởng thụ Tấn Châu môn phái khác tiến cống. Nghe được Đoan Mộc Dương Hà nghe được lời này, Mạc Thanh Vân hơi chút trầm tư về sau, nhân tiện nói, trở thành châu chủ sự tình liên lụy khá lớn, việc này trong thời gian ngắn không vội vàng được, vẫn là trước ổn định Tấn Châu cuộc diện lại nói. Thanh Vân nói không sai, trở thành châu chủ sự tình xác thực không vội vàng được. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, thiên thư lão nhân gật đầu đồng ý, thần sắc ngưng trọng mấy phần nói, mặt khác, Long Hiên Các là thiên hồn đại lục bên trên lớn nhất thương hội, Long Hiên Bảo làm được chi nhánh. Thanh Vân ngươi như muốn trở thành châu chủ, còn cần cùng bọn hắn tiếp xúc nhiều thoáng cái. Ăn đối với thiên thư lão nhân đề nghị, Mạc Thanh Vân gật đầu biểu thị đồng ý. Lại nói, cổ nhân có nói, trước đình thiên hạ sau xưng vương. Chúng ta chuyện gấp gáp nhất vẫn là cần nhanh chóng để những tôn môn khác thần phục. Không thể nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này. Thiên thư lão nhân cùng Đoan Mộc Dương Hà đều mặt lộ vẻ vẻ tán đồng. Nhẹ gật đầu. Sau đó, Mạc Thanh Vân ba người lại nói chuyện với nhau một phen. Thiên thư lão nhân cùng Đoan Mộc Dương Hà bọn người liền rời đi. Đưa tiến Đoan Mộc Dương Hà bọn người. Mạc Thanh Vân liền về tới chỗ ở của mình. Thân ảnh khẽ động tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong. Tiến vào ngũ phương tiểu tháp bên trong, Mạc Thanh Vân đem Dương Đạp Vân bọn người túi càn khôn lấy ra, nhất nhất kiểm kê. Vân Tiêu Các không hổ là Tấn Châu đệ nhất tông môn. Kỳ môn bên trong trưởng lão, đường chủ bọn họ cất giữ. Đây tuyệt đối là phong phú vô cùng. Bất quá, nhà bọn hắn ngọn nguồn mặc dù phong phú, nhưng lại xa xa không bằng Ma Diễm Điện vài vạn năm tích xúc. Bởi vậy tại một phen kiểm kê về sau, những trưởng lão này cùng đường chủ bọn họ vốn liếng chỉ là để Mạc Thanh Vân cất giữ phong phú hơn một chút, cũng không có cái gì chân chính để Mạc Thanh Vân động tâm vật phẩm. Hy vọng Dương Đạp Vân túi càn khôn đừng để ta quá thất vọng. Đem những người khác túi càn khôn kiểm kê hoàn tất, Mạc Thanh Vân lộ ra một chút vẻ chờ mong, đem Dương Đạp Vân túi càn khôn mở ra. Dương Đạp Vân làm Vân Tiêu Các các chủ, trong túi càn khôn chỗ cất giữ vật phẩm số lượng tự nhiên không phải những người khác có thể so sánh. Cái này đây là Lạc Diệp kiếm một phen xem xét về sau. Một thanh lá liễu trường kiếm hấp dẫn Mạc Thanh Vân lực chú ý. Nhìn trước mắt liễu diệp trường kiếm, Mạc Thanh Vân thân thể lập tức run rẩy lên. Trên nét mặt toát ra bi phấn chi sắc. Nức nở nói, Diệp Nhi lập tức. Mạc Thanh Vân chính là mặt lộ vẻ vẻ mặt kích động, đem cái này liễu diệp kiếm theo trong túi càn khôn lấy ra. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền lộ ra hiền hòa ánh mắt, như là một người cha hiền nhìn xem trong tay liễu diệp trường kiếm. Ông ông ông, lúc này tại Mạc Thanh Vân nhẹ nhàng vuốt ve dưới, liễu diệp trường kiếm có chút rung động, tản mát ra một cỗ nhỏ không thể thấy linh hồn ba động. Linh hồn ba động cảm ứng được liễu diệp trường kiếm bên trong linh hồn ba động. Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ biến đổi. Mặt lộ vẻ vẻ kích động nói. Cố này linh hồn ba động là Diệp Nhi. Chẳng lẽ Diệp Nhi không có chết? Ý nghĩ này vừa ra, Mạc Thanh Vân chính là không kịp chờ đợi. Vội vàng hai tay bóp xuất thủ ấm. Giải trừ liễu diệp kiếm bên trên phong ấm lực lượng. Thái Cổ Chí Tôn 83 chương 817 sư đồ gặp nhau. Canh theo liễu diệp trường kiếm bên trên phong ấm lực lượng bị giải trừ, một đạo trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm quanh quẩn tại ngũ phương tiểu tháp tầng 2. Cùng này đồng thời, Mạc Thanh Vân thấy được một đạo trong suốt thân ảnh theo liễu diệp trường kiếm bên trong phiêu đáng ra. Ngươi là người phương nào? Nhìn thấy trước mắt Mạc Thanh Vân, đạo thân ảnh này mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Lại nói, là ngươi đã cứu ta ăn. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, hỏi: Tiểu Diệp, Húc Siêu, Dũng Quân, Ngô Thu Bằng bọn hắn cũng còn tốt sao? Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, đạo thân ảnh này biểu lộ lập tức lạnh lẽo, nói: Mau nói, ngươi đến cùng là ai? Ngươi có phải hay không Lý Hạ bọn hắn phái tới? Ác nghe được đạo thân ảnh này lời nói, Mạc Thanh Vân biểu lộ có chút kinh ngạc, hơi kinh ngạc phản ứng của đối phương. Bất quá, rất nhanh Mạc Thanh Vân liền lộ ra vẻ hiểu rõ, minh bạch nguyên nhân trong đó. Bây giờ ta đã trùng sinh, Tiểu Diệp Nhi không nhận ra ta cũng là bình thường. Mạc Thanh Vân tự giễu cười một tiếng. Giờ phút này hắn ngược lại là quan tâm sẽ bị loạn. Đem cách này liên quan phá một điểm quên mất. Lập tức, Mạc Thanh Vân biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Lại nói, Tiểu Diệp, chuôi này Lạc Diệp kiếm là ngươi năm đó đột phá đan hoàng lúc vi sư thu thập ra quang thiên tiên liễu đích Lạc Diệp, dùng thiên trì đan đỉnh luyện chế 7-7-49 ngày trời mà thành. Đặt tên là Lạc Diệp đan kiếm. Về sau, ngươi ngại Lạc Diệp đan kiếm danh tự không dễ nghe,

trực tiếp dùng thế sét đánh lôi đình đem Thiên Trì Thần Sơn công phá. Khi đó, ta liền một mình hướng Đông Đại Lục phương hướng đào mệnh, trực tiếp cùng các vị sư huyên mất đi liên hệ. Nói đến đây, Cầu Diệp trên mặt lộ ra một tiếng bi phẫn chi sắc, phảng phất nhớ tới rất thống khổ hồi ức. Tại ta chạy trối chết quá trình bên trong, ta gặp Dương Đạp Vân cái này tiểu nhân hèn hạ, không biết hắn sao lại biết thân phận của ta, liền dùng kế tiếp cận với ta. Về sau, một cái sơ sẩy dưới bị hắn đánh lén hủy đi nhục thân. Cuối cùng, ta vẫn bị hắn phong cấm tại Lạc Diệp kiếm bên trong. Dương Đạp Vân nghe được Cửu Diệp nghe được lời này, Mạc Thanh Vân trên thân lập tức tản mát ra hàn ý, hận không thể đem Dương Đạp Vân móc ra tiên thi. Sư tôn, ngươi bây giờ vừa mới mượn thể trọng sinh, tuyệt đối không nên tùy tiện đi tìm Dương Đạp Vân. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người sát ý, Cửu Diệp mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ, đối Mạc Thanh Vân khuyên nói ra: nếu là đệ tử đoán không lầm, hắn mượn nhờ đệ tử trong túi càn khôn đan dược trợ giúp, bây giờ tu vi hẳn là đạt tới thần thông cao giai. Không cần lo lắng, Dương Đạp Vân đã chết. Nghe được Cửu Diệp quan tâm lời nói, Mạc Thanh Vân nói với nàng ra một câu trấn an lời nói, mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ hỏi: ngươi đang lẩn trốn hướng Đông Đại Lục trên đường, nhưng có ngươi các vị sư huyên tin tức. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Cửu Diệp biểu lộ hơi đổi, liền tin tưởng Mạc Thanh Vân lời nói. Dưới cái nhìn của nàng, giống như Dương Đạp Vân không có bị Mạc Thanh Vân chém giết, Mạc Thanh Vân lại há có thể đạt được hắn túi càn khôn. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến những người khác tình huống, Cửu Diệp mặt lộ vẻ nặng nề biểu lộ, nói: tại ta đào vong trên đường, ta nghe người ta nói, đại sư huyên giống như bị Thiết Đầu Chí Tôn cứu đi, nhị sư huyên thì bị Lý Hạ đánh vào trấn hồn ma uyên, còn như cái khác các sư huyên, ta cũng không biết rõ tình huống của bọn hắn. Thái Cổ Chí Tôn 83 chương 818 nhậm ra gặp nạn Lý Hạ, Diệp Phi Dương, Dương Vân Phong, các ngươi chờ đó cho ta, ta sẽ trở lại thật nhanh. Nghe được Cửu Diệp giảng thuật, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lùng như xương, trên thân bộc phát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Sư tôn bây giờ mặc dù chỉ có thiên cương cảnh tu vi, nhưng lại để cho ta có một loại tim đập nhanh cảm giác. Cái này thực sự quá khó mà tin. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người sát ý, Cửu Diệp biểu lộ lập tức run lên, dâng lên một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Thầm nghĩ, như thế xem ra, sư tôn lần này sau khi trùng sinh, hắn đem tu luyện trọng tâm bỏ vào võ đạo mặt. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Cửu Diệp mặt lộ vẻ hiếu kỳ biểu lộ, quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân hỏi: sư tôn, ngươi bây giờ thân phận là? Bây giờ ta là một cách bình thường gia tộc, Mạc gia đời thứ ba tiểu bối, mặt khác ta còn là Thanh Vân cung nội chân truyền đệ tử. Nghe được Cửu Diệp tra hỏi, Mạc Thanh Vân đối nàng nhàn nhạt cười một tiếng, đơn giản giảng thoáng cái thân phận của mình. Phổ thông gia tộc đời thứ ba tiểu bối Thanh Vân cung thân truyền đệ tử. Nghe được Mạc Thanh Vân câu trả lời này, Cửu Diệp trợn trắng mắt, căn bản không tin tưởng Mạc Thanh Vân lời nói. Tại Cửu Diệp xem ra, nếu là một cách bình thường gia tộc đời thứ ba tiểu bối đều có được thiên cương cảnh tu vi cường giả, vậy cái này phổ thông gia tộc không khỏi cũng quá mạnh điểm. Mặt khác, để Cửu Diệp càng thêm kinh ngạc, Mạc Thanh Vân chỗ tông môn lại là dùng Mạc Thanh Vân danh tự mệnh danh. Nhìn thấy Cửu Diệp trên mặt không hiểu cùng nghi hoặc, Mạc Thanh Vân cười nhạt một tiếng, thay nàng giải thích nói: lúc trước ta vừa trùng sinh lúc, ta chỗ Mạc gia chỉ là Bắc Mạc trấn bên trên một cái tiểu gia tộc, gia tộc người mạnh nhất chỉ có chân nguyên cảnh tu vi, còn như Thanh Vân cung chính là trước kia Tấn Châu chín đại siêu cấp môn phái một trong. Huyền Băng cung đổi tên thành, bây giờ nó đã bị vi sư nắm trong tay. Mạc Thanh Vân đem hắn sau khi sống lại sự tình đơn giản cho Cửu Diệp giảng thuật thoáng cái. Sư tôn nắm trong tay Thanh Vân cung. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Cửu Diệp lập tức trừng lớn hai mắt, toát ra mãnh liệt khó có thể tin. Mặc dù Cửu Diệp một mực bị Dương Đạp Vân Phong cấm tại Lạc Diệp kiếm bên trong, nhưng nàng đối với châu vực thực lực tình huống vẫn là có hiểu một chút. Dưới cái nhìn của nàng, bây giờ Mạc Thanh Vân chỉ có thiên cương cảnh tu vi mà thôi, vậy mà đem Huyền Băng Cung cho phá vỡ cũng nắm giữ. Loại này năng lực không khỏi cũng quá lợi hại. Giờ khắc này ở Cửu Diệp sinh lòng chấn kinh lúc, Mạc Thanh Vân biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, trong lòng dâng lên một cách to gan suy nghĩ. Đúng rồi, trước đó Cửu Cung đời tại của ta hồn tinh bên trong, có thể ở trong đó tiến hành tu luyện, ta có hay không có thể đem Tiểu Diệp Nhi thu vào đi? Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là không kịp chờ đợi, não hải nhanh chóng tự hỏi, bây giờ Cửu Cung hộ tống Hàm Yên rời đi, hắn chỗ hồn cung đã trống đi, ngược lại là có thể để Tiểu Diệp Nhi đi vào ở tạm. Mạc Thanh Vân trong lòng có dự định, hắn chính là không nguyện ý chần chừ nữa, lập tức đối Cửu Diệp bàn giao nói: Tiểu Diệp Nhi, ta muốn đưa ngươi tiến vào một chỗ, tiếp xuống ngươi không muốn vào đi phản kháng. Ăn nghe vậy, Cửu Diệp nhẹ gật đầu, cũng không có hướng Mạc Thanh Vân hỏi nhiều. Lập tức, Mạc Thanh Vân chính là khống chế hồn tinh, đem Cửu Diệp thu vào trong đó. Sư tôn, cái này đây là địa phương nào? Thấy mình tiến vào hồn cung bên trong, Cửu Diệp mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, đối Mạc Thanh Vân mở miệng hỏi đến: Đây là ta mở một chỗ không gian, ngươi đợi ở trong đó nhưng có cái gì khó chịu? Nghe được Cửu Diệp tra hỏi, Mạc Thanh Vân đối với hắn đơn giản giải thích một câu, liền hỏi thăm về tình huống của nàng. Ta cảm giác rất tốt a, trong này có thật nhiều hồn lực ba động, ta có thể mượn nhờ bọn chúng tăng lên tu vi. Cửu Diệp dùng trong một kích động ngữ khí mở miệng đáp lại Mạc Thanh Vân. Như thế thuận tiện, ở sau đó trong thời gian, ngươi liền lưu tại trong đó tu luyện. Nghe được Cửu Diệp trả lời như vậy, Mạc Thanh Vân chính là biểu lộ buông lỏng, trong lòng triệt để yên tâm lại. Ăn Cửu Diệp gật đầu đồng ý Mạc Thanh Vân an bài. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại cùng Cửu Diệp trò chuyện một phen, liền tiếp theo kiểm kê Dương Đạp Vân trong túi càn khôn vật phẩm khác. Ồ, đây là trấn hồn thiết thủ chi. Nghĩ không ra Dương Đạp Vân trong túi càn khôn lại có vật này. Nhìn xem trong tay một đoạn hắc vụ lượn quanh nhánh cây, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ mặt kích động, lẩm bẩm: Kể từ đó, luyện chế cửu truyền tố thể đan cần thiết vật liệu liền chỉ còn lại phượng huyết niết quả cùng ma la hoàn hồn thảo. Một khắc đồng hồ về sau, Dương Đạp Vân trong túi càn khôn vật phẩm toàn bộ bị Mạc Thanh Vân kiểm kê, sửa soạn xong hết. Bây giờ Thanh Vân Cung mặc dù tại Tấn Châu độc đại, nhưng cùng các chí tôn môn phái so sánh vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Xem ra Thanh Vân Cung nội tình vẫn là quá thấp. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là nhìn không được một trận cảm thán, thầm nghĩ trong lòng, xem ra còn được tiếp tục luyện chế đan dược, để Thanh Vân Cung người tăng lên tu vi mới được. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền đem từng loại tài liệu luyện đan lấy ra, chuẩn bị đưa chúng nó toàn bộ luyện chế thành đan dược. Như thế, thời gian kế tiếp, liền tại Mạc Thanh Vân luyện đan bên trong vượt qua. Ngũ phương tiểu tháp bên trong, một cái sau. Giờ khắc này, ở vào luyện đan bên trong Mạc Thanh Vân đình chỉ động tác trên tay. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay mở ra thánh thú đỉnh nóc, đem bên trong cuối cùng một lò đan dược lấy ra. Có những đan dược này trợ giúp, hẳn là đủ để cho Thanh Vân Cung chiến lực tăng lên mấy lần. Nhìn xem trong tay đan dược, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ biểu tình mừng rỡ, thân ảnh khẽ động rời đi ngũ phương tiểu tháp. Theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân về đến phòng bên trong, hắn liền mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Hắn dự định đem những đan dược này giao cho Lăng Khải, để Lăng Khải đưa nó bình quân phân phối xuống dưới, phân cho Thanh Vân Cung nội đệ tử cùng trưởng lão bọn họ phục dụng, tăng lên tu vi. Nhưng mà để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, giờ phút này còn chưa đãi hắn đi tìm Lăng Khải, Lăng Khải liền vội vàng đi vào hắn trong viện. Giờ phút này cùng Lăng Khải cùng nhau đến còn có hắn cô em vợ Nhậm Thanh Thanh. Lúc này hai người đều là mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ. Lăng thúc, ngươi đã đến vừa vặn ta có chuyện muốn tìm ngươi. Nhìn thấy Lăng Khải đến, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đưa tay đối với hắn chào hỏi một tiếng. Thanh Vân, ta tới tìm ngươi, là có một chuyện hướng thỉnh cầu ngươi. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân lời nói vừa mới rơi xuống lúc, Lăng Khải liền nói ra một câu thỉnh cầu lời nói. Mạc tiểu ca, chỉ cần ngươi lần này thay ta nhậm ra vượt qua cửa ải khó khăn, Thanh Thanh ngày sau tùy ý ngươi phân công. Tại Lăng Khải lời nói vừa mới rơi xuống lúc, đứng ở một bên Nhậm Thanh Thanh cũng nói ra một câu thỉnh cầu lời nói. Nhậm gia gặp nạn nghe vậy, ý nghĩ này rất tự nhiên tại Mạc Thanh Vân trong lòng dâng lên. Tiến tới Mạc Thanh Vân liền đối với Lăng Khải vấn đạo, Lăng thúc, đến cùng ra sao sự tình ngươi nói trước đi cho ta nghe nghe. Tốt, Lăng Khải nhẹ gật đầu, mặt lộ vẻ ngưng trọng, biểu lộ trầm giọng nói. Chuyện là như thế này, Nhậm gia là Đông Thắng Thần Vực Thánh Vực Thần Châu một cái nhị lưu gia tộc. Trước đó đắc tội cùng là nhị lưu gia tộc giả ra. Nguyên bản dùng Nhậm gia thực lực thật cũng không sợ hắn. Giống như nay là cái này giả ra bỡ đỡ được nhất lưu gia tộc vinh gia. Cái này khiến Nhậm gia lâm vào trong nguy hiểm, Lăng Khải đem sự tình đi qua. Đơn giản hướng Mạc Thanh Vân giảng thuật một lần. Như thế xem ra, mấu chốt của sự tình tại cách này vinh ra. Nghe xong Lăng Khải như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân trong lòng liền có dự định. Hỏi: Lăng thúc, cách này vinh ra thực lực như thế nào? Thái Cổ Chí Tôn 83 chương 819 tiến về Thánh Vực Thần Châu. Vinh ra là Thánh Vực Thần Châu nhất lưu gia tộc, có 3 vị thần thông cao giai cường giả tỏa chấn. Thực lực so Vân Tiêu Các muốn cường đại rất nhiều. Gặp Mạc Thanh Vân hỏi đến vinh ra thực lực, Lăng Khải mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nói một câu nặng nề lời nói. Hắn thấy, dùng Thanh Vân cung thực lực, muốn đối phó cái này vinh gia cũng có được cực lớn độ khó. Nhưng bây giờ Nhậm gia mặt lộ vẻ nguy cơ to lớn. Giờ phút này trong lòng của hắn có thể nghĩ tới, cũng chỉ có thỉnh cầu Mạc Thanh Vân xuất thủ tương trợ. 3 vị thần thông cao giai cường giả, như thế có chút phiền phức, biết được vinh gia đại khái thực lực. Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia làm khó. Trong đoạn thời gian này, Thanh Vân cung thực lực tổng hợp mặc dù tăng nhiều, nhưng muốn đối phó có 3 vị thần thông cao giai cường giả vinh ra, vẫn còn có chút không nhỏ độ khó. Một cái sơ sẩy phía dưới, có thể sẽ để Thanh Vân cung lâm vào vạn kiếp bất phục chi cảnh. Điều này không khỏi làm cho Mạc Thanh Vân đối lại cẩn thận. Dù sao, vinh gia là Thánh Vực Thần Châu bản thổ thế lực, Thanh Vân cung một cách ngoại lai thế lực cùng nó giao phong. Tại thiên thời, địa lợi cùng người cùng bên trên đều vô cùng ăn thiệt thòi. Ngắn ngủi trầm mặt về sau, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ ngưng trọng biểu lộ, nhìn về phía kia Nhậm Thanh Thanh nói: Thanh Thanh tiểu di, vinh gia nhưng có thần thông bát trọng cường giả tồn tại. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, như vinh gia không có thần thông bát trọng cái trước, nhưng dùng hắn rất nhiều thủ đoạn, mặc dù đối phó có chút phiền phức, cũng có thể miễn cưỡng đem diệt trừ. Thế nhưng là một khi vinh gia có thần thông bát trọng cường giả tồn tại, hắn tính chất tự hoàn toàn khác nhau. Bây giờ tại Thanh Vân cung nội cũng không có thần thông thất trọng cường giả tồn tại, đến lúc đó coi như vinh gia lão tổ tu vi bị áp chế, nhưng dùng hắn thần thông thất trọng tu vi, đồng dạng có thể quét ngang toàn bộ Thanh Vân cung. Giống như tại 1000 năm trước, vinh gia lão tổ tu vi tự đạt đến thần thông thất trọng. Nhậm Thanh Thanh mặt lộ vẻ hồi ức biểu lộ, trong đầu ngẫm nghĩ thoáng cái, đôi mi thanh tú cau lại nói: Về phần hắn bây giờ là cái gì tu vi, phải chăng đạt đến thần thông bát trọng tình trạng, ta cũng không phải rất rõ ràng. 1000 năm trước tu vi tự đạt đến thần thông thất trọng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là có được thần thông bát trọng tu vi. Nghe được Nhậm Thanh Thanh như vậy giảng thuật, Mạc Thanh Vân lông mày càng gia tăng hơn nhíu mấy phần, trong lòng bắt đầu do dự. Giúp vẫn là không giúp? Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân trong lòng suy nghĩ lúc, một cỗ khí thế kinh người cực tốc hướng Thanh Vân cung áp sát tới. Đây là tiến đến tiêu diệt Vân Tiêu Các Phùng Mặc Vân bọn người, Khải Hoàn trở về. Thấy thế, Mạc Thanh Vân liền đứng dậy hướng ngoài viện đi đến. Đối Lăng Khải hai người bàn giao nói. Lăng Thúc, Thanh Thanh tiểu di, liên quan tới đối phó Vinh gia sự tình, hai người các ngươi lại đợi thêm mấy ngày. Chờ Xích Luyện bọn hắn bế quan kết thúc, đến lúc đó ta lại cho các ngươi trả lời chắc chắn. Mạc Thanh Vân ý nghĩ rất đơn giản. Xuất thủ hay không đối phó Vinh gia, tự xem Xích Luyện có thể hay không đột phá đến thần thông thất trọng. Như Xích Luyện có thể đột phá đến thần thông thất trọng, xuất thủ tương trợ Nhậm gia đối phó Vinh gia, liền không có cái gì vấn đề quá lớn. An nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Lăng Khải cùng Nhậm Thanh Thanh nhẹ gật đầu, có thể lý giải Mạc Thanh Vân tâm tình. Vinh gia thực lực thực sự quá mạnh, như Mạc Thanh Vân xuất thủ đối phó Vinh gia, có thể sẽ quan hệ đến Thanh Vân cung hưng suy. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân muốn bao nhiêu cân nhắc mấy ngày, đây cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân ba người đi tới Thanh Vân ngoài cung, nhìn thấy chạy về Thanh Vân cung Phùng Mạc Vân bọn người. Thiếu chủ, Vân Tiêu Các đã bị diệt trừ. Phùng Mạc Vân đám người đi tới Mạc Thanh Vân trước người, chính là lộ ra cung kính thần sắc, hướng Mạc Thanh Vân báo cáo thoáng cái tình hình chiến đấu. Ăn, làm tốt lắm. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ hài lòng biểu lộ, đối Phùng Mạc Vân mấy người nhẹ gật đầu tán dương bọn hắn một câu. Thiếu chủ, đây là theo Vân Tiêu Các thu hết tới chiến lợi phẩm, mời ngươi xem qua. Phùng Mạc Vân lấy ra một cái túi càn khôn, mặt lộ vẻ cung kính biểu lộ, đưa nó đưa tới Mạc Thanh Vân trước mặt. An Mạc Thanh Vân nhẹ gật đầu, đưa tay đem túi càn khôn nhận lấy. Đối Phùng Mạc Vân bọn người khoát tay áo, nói, lần này tiến đến tiêu diệt Vân Tiêu Các, các ngươi trên đường đi đều hạnh khổ, về trước tông môn điều tức khôi phục đi. Gió Phùng Mạc Vân bọn người gật đầu xác nhận, nhao nhao tiến vào Thanh Vân cung nội, hướng Huyền Băng Phong Hắc Huyền Điện bay đi. Tại Phùng Mạc Vân bọn người tiến về Hắc Huyền Điện lúc, chúng nhãn ma cũng là theo sát mà lên, chuẩn bị luyện hóa Vân Tiêu Các đám người thi thể. Bàn giao Phùng Mạc Vân bọn người tiến đến tu luyện, Mạc Thanh Vân lại đối Lăng Khải cùng Nhậm Thanh Thanh trấn an một phen, đem luyện chế đan dược giao cho trong tay của bọn hắn, liền về tới chỗ ở của mình. Thiếu Nghiêng, Ngũ Phương tiểu tháp bên trong, Mạc Thanh Vân mở ra Phùng Mạc Vân giao cho hắn túi càn khôn, kiểm kê theo Vân Tiêu Các tay phá tới chiến lợi phẩm. Vân Tiêu Các nhiều năm cất giữ đồ vật, mặc dù chủng loại phong phú, số lượng kinh người, nhưng không có Mạc Thanh Vân vô cùng cần thiết. Kết quả như vậy để Mạc Thanh Vân cảm thấy rất tiếc hận. Thấy không có chính mình cần vật phẩm, Mạc Thanh Vân đem một chút hy hữu vật phẩm cẩn thận cất kỹ, liền đem mặt khác vật phẩm cùng một chỗ trang, dự định sau đó giao cho Lăng Khải xử lý. Đem chiến lợi phẩm toàn bộ kiểm kê hoàn tất, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, lần nữa tiến vào tu luyện ở trong. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu vượt qua. Thiếu chủ, lão nô tu vi đột phá đến thần thông thất trọng. Vài ngày sau, một đạo đầy cõi lòng mừng rỡ tiếng nói truyền vào đến Mạc Thanh Vân trong đầu. Xích Luyện tu vi đột phá đến thần thông thất trọng. Nghe được Xích Luyện linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ chấn động, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Kể từ đó, Thanh Vân cung trong liền có được thần thông cao giai cường giả. Như vậy, dùng Thanh Vân cung thực lực hôm nay, cho dù tiến về thánh vực thần châu bên trong, cũng coi như được là chuẩn nhất lưu thế lực. Đương nhiên, mấu chốt nhất, bởi vì Xích Luyện tu vi đột phá đến thần thông thất trọng, Mạc Thanh Vân liền không cần đoán chừng Vinh gia lão tổ. Đã Xích Luyện tu vi đột phá, cũng nên cho Lăng Thúc cùng Thanh Thanh tiểu di một cách trả lời chắc chắn. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh khẽ động, rời đi Ngũ Phương tiểu tháp. Theo Ngũ Phương tiểu tháp bên trong rời đi, Mạc Thanh Vân trực tiếp tiến đến Lăng Khải chỗ ở, dự định nói cho bọn hắn quyết định của mình. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân đi tới Lăng Khải nơi ở. Trùng hợp chính là Lăng Khải cùng Nhậm Thanh Thanh đều ở nơi này. Chỉ là giờ phút này hai người bọn họ biểu lộ gì thường lo lắng cùng nặng nề.

lộ ra một mặt vẻ không vui. Theo bọn hắn nghĩ, chính mình không có đi tìm Mạc Thanh Vân phiền phức, đây đã là đối Mạc Thanh Vân lớn nhất nhân từ. Để bọn hắn không có nghĩ tới, Mạc Thanh Vân đối với cái này chẳng những không cảm tạ, ngược lại còn muốn cùng bọn hắn không buông tha. Loại chuyện này bọn hắn có thể chịu, tiểu tử, ngươi biết chính mình tại cùng ai nói chuyện sao? Vinh Hân bên cạnh một cái tùy tùng mặt lộ vẻ không ai bị nổi biểu lộ, đưa tay chỉ vào Mạc Thanh Vân giận dữ mắng mỏ. Phúc phúc, không đợi cái này người hầu lời nói xong, ngón tay của hắn liền bị một cỗ kình lực chặt đứt, tiên huyết chảy dọc. Ta tay của ta thấy mình ngón tay bị chém đứt. Cái này tùy tùng mặt lộ vẻ kinh hoàng biểu lộ, nói ra từng câu thất kinh lời nói. Phế vật, nhìn thấy cái này người hầu biểu hiện, Lâm Dược mặt lộ vẻ ánh mắt chán ghét, nói ra một câu khinh bỉ lời nói. Giờ phút này, xuất thủ chặt đứt Vinh Hân tùy tùng ngón tay người, dĩ nhiên chính là Mạc Thanh Vân bên cạnh Xích Luyện. Xích Luyện xuất thủ chặt đứt cái kia người hầu ngón tay, chính là mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nói: hừ, bằng ngươi một cách nho nhỏ nô tài, cũng xứng đối với chúng ta thiếu chủ chỉ trỏ. Các hạ, mặc dù thực lực của ngươi không yếu, nhưng ta khuyên ngươi không muốn gây phiền toái cho mình. Nhìn thấy Xích Luyện cử động, Vinh Hân sắc mặt âm trầm mấy phần, nói ra một câu lạnh lùng lời nói. Mặc dù Xích Luyện thực lực rất mạnh, nhưng dùng bọn hắn Vinh gia nội tình, hắn ngược lại cũng không sợ Xích Luyện bọn người. Bằng các ngươi mấy người này còn không có vốn liếng cho chúng ta tạo thành phiền phức. Đối với cái này Vinh Hân lời nói, Mạc Thanh Vân khinh thường lắc đầu, lơ đễnh cười nói: ta cho các ngươi một lựa chọn, hoặc là thể diện tự vẫn, hoặc là bị chúng ta cường thế chém giết. Mạc Thanh Vân nghe được lời này vừa ra khỏi miệng, Vinh Hân đám người sắc mặt lập tức trở nên âm trầm xuống. Nói như vậy, bọn hắn bọn người dù sao đều là chết tiểu tử, ngươi đừng quá mức ngông cuồng, cho là mình có cái thần thông thất trọng cao thủ đi theo, liền có thể không coi ai ra gì. Vinh Hân mặt lộ vẻ âm trầm lời nói, nói ra một câu tức giận ngữ, gắt gao trừng mắt Mạc Thanh Vân lại nói: ta cho ngươi biết, tại cái này không xa thánh vực Thần Châu bên trong, cho dù là thần thông thất trọng cường giả tiến đến, cũng giống vậy muốn cụt lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Nói đến đây, Vinh Hân dương lên đầu, mặt lộ vẻ tự ngạo biểu lộ nói: chúng ta Vinh gia tại thánh vực Thần Châu bên trong, thế nhưng là cường đại nhất lưu gia tộc. Đồng thời, chúng ta Vinh gia lão tổ tu vi đã đạt tới thần thông bát trọng trung kỳ. Thức thời, ngươi tự cho ta con mắt sáng lên điểm. Lại là Vinh gia người biết được cái này Vinh Hân thân phận, Mạc Thanh Vân đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc, đón lấy ánh mắt trở nên ý vị thâm trường, cười nói: ngươi đây là tại làm ta sợ sao? Bất quá rất xin lỗi, ta muốn thu thập liền là ngươi Vinh gia. Xích Luyện động thủ. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, tranh luận phải cùng Vinh Hân nói nhảm, trực tiếp đối Xích Luyện hạ lệnh: vâng, thiếu chủ đạt được Mạc Thanh Vân thủ ý. Xích Luyện gật đầu lên tiếng, ánh mắt thì huyết nhìn về phía Lâm Dược, âm hiểm cười nói: khắc khắc, thánh vực Thần Châu quả nhiên là không giống, nghĩ không ra lão phu vừa mới đến nơi đây liền có thể luyện hóa một cái thần thông thất trọng cường giả huyết mạch. Thái tổ cửu U Ma Long thần thông bảo tượng, hiện theo Xích Luyện lời nói rơi xuống, hắn liền đem thần thông bảo tượng triệu hoán đi ra, toàn lực đối kia Lâm Dược xuất thủ. Thần thông bảo tượng bảng to 100. Thái cổ cửu U Ma Long thần thông bảo tượng nhìn xem Xích Luyện thần thông trên không to lớn thân ảnh, Lâm Dược lập tức mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi, trong ánh mắt toát ra mãnh liệt kính sợ. Nguyên bản thực lực của hắn liền yếu tại Xích Luyện, Xích Luyện tế ra như thế cường đại thần thông bảo tượng, cứ như vậy bọn hắn chênh lệch càng lớn hơn. Giờ khắc này, Lâm Dược trong lòng hiện đầy vẻ khổ sở, bọn hắn làm sao lại xui xẻo như vậy. Man thú, những người khác tự giao cho ngươi. Phân phó Xích Luyện đối phó Lâm Dược, Mạc Thanh Vân quay đầu nhìn về phía man thú, mệnh lệnh nó đi đối phó Vinh Hân bọn người. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân mệnh lệnh, man thú không dám có chút chần chờ, lập tức tiến đến đối phó kia Vinh Hân bọn người. Ngươi mấy người các ngươi, nhanh cho ta xuất thủ ngăn lại tên xúc sinh này. Nhìn thấy man thú hướng mình bọn người xuất thủ, Vinh Hân biểu lộ lập tức bối rối lên, đối bên cạnh tùy tùng mệnh lệnh. Chỉ là Vinh Hân những này người hầu tu vi đều chỉ có thiên cương cảnh trình độ, như thế nào sẽ là man thú đối thủ? Phanh phanh phanh, tại man thú cường thế xuất thủ dưới, Vinh Hân như vậy tùy tùng tựa như cùng thu phong tảo lạc diệp, bị man thú bá đạo đánh bay ra ngoài. Đem Vinh Hân những này tùy tùng toàn bộ đánh bay, man thú chính là từng bước một hướng Vinh Hân đi đến, muốn xuất thủ đem Vinh Hân chém giết. Man thú tạm thời trước không nên giết hắn, lưu tại tính mạng của hắn còn có chút công dụng. Tại rất muốn xuất thủ chém giết Vinh Hân lúc, Mạc Thanh Vân biểu lộ bỗng nhiên khẽ động, mở miệng đối với nó bàn giao một câu. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, man thú lập tức gật đầu trả lời, giảm bớt đối Vinh Hân xuất thủ. Chỉ là mặc dù man thú giảm bớt cường độ, nhưng nó một chưởng này đánh vào Vinh Hân trên thân, cũng đem Vinh Hân thân thể đánh cho nhanh tan thành từng mảnh. Vinh Hân thiếu gia nhìn thấy một bên Vinh Hân thảm trạng, đang cùng Xích Luyện giao thủ Lâm Dược, lập tức mặt lộ vẻ khẩn trương biểu lộ. Cái này Vinh Hân là gia tộc dòng chính tiểu bối, mặc dù làm việc tương đối hoàn khố, nhưng lại rất được gia tộc và các lão tổ yêu thích. Bằng không mà nói, dùng cái này Vinh Hân thân phận xuất hành, lại há có thể để hắn cái này thần thông thất trọng cường giả đi theo. Gặp Vinh Hân đối với mình lời nói không để ý tới, Lâm Dược chính là mặt lộ vẻ vẻ phẫn nộ, đối Mạc Thanh Vân cả giận nói: tiểu tử, các ngươi thật sự là khinh người quá đáng. Vinh Hân thiếu gia là Vinh gia dòng chính tiểu bối, các ngươi xuất thủ làm hắn bị thương nặng, vậy liền chờ lấy Vinh gia phẫn nộ đi. Chớ nói nhảm, ngươi còn ngại quan tâm một chút chính mình đi. Đối với cái này Lâm Dược lời nói, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, mở miệng đối Lâm Dược đáp lại một câu. Phong ấm chi môn, Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tranh luận đến cùng Lâm Dược nói nhảm, trực tiếp đối với hắn thi triển ra phong ấm chi môn. Phúc phúc, đối mặt phong ấm chi môn đột nhiên tập kích, Lâm Dược trực tiếp bị cường thế đánh trúng, miệng phun tiên huyết, khí tức suy yếu. Nguyên bản Lâm Dược liền không phải Xích Luyện đối thủ, bây giờ hắn tu vi bị phong ấm lại, hắn tự nhiên càng thêm không phải Xích Luyện đối thủ. Lại giao thủ mấy hiệp về sau, Lâm Dược rốt cuộc không địch lại Xích Luyện, bị Xích Luyện một trưởng cường thế đánh bay. Âm tại Xích Luyện một trưởng dưới, Lâm Dược thân thể trực tiếp bị đánh vào lòng đất, bộc phát ra một cỗ tiếng nổ lớn, kích thích một mảnh bụi đất. Một trưởng oanh phi Lâm vọt, Xích Luyện động tác không ngừng, mấy cái lắc mình xuống tới đến Lâm Dược trước mặt, lần nữa động thủ với hắn. Xích Luyện, người này trước không muốn đánh giết, giữ lại hắn còn có chút công dụng. Nhìn thấy Xích Luyện điên cuồng công kích Lâm Dược, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, đối Xích Luyện mở miệng bàn giao một câu. Vâng. Thiếu chủ nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Xích Luyện cũng cùng man thú đồng dạng, giảm bớt trên tay công kích lực độ. Chỉ chốc lát, Lâm Dược Xích Luyện điên cuồng xuất thủ dưới, liền bị oanh thành một cách đầu heo, thân thể không cách nào động đậy. Thái cổ chí tôn 83 chương 823, Vinh gia thực lực đem Lâm Dược đánh cho không có sức hoàn thủ. Xích Luyện liền dựa theo Mạc Thanh Vân bàn giao, đem hắn cùng Vinh Hân tế luyện thành huyết nô. Bái kiến thiếu chủ. Vinh Hân cùng Lâm Dược trở thành huyết nô về sau, thần sắc cung kính nửa quỳ tại Mạc Thanh Vân trước mặt, hành lễ. Đứng lên đi. Nhìn xem quỳ một chân trên đất Vinh Hân hai người, Mạc Thanh Vân biểu lộ đạm mạc, khoát tay áo, ra hiệu hai người bọn họ đứng lên mà nói. Tạ thiếu chủ. Lâm Dược hai người nghe vậy, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cảm tạ một câu, đứng người lên sau. Đón lấy, Lâm Dược hai người liền cung kính đứng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, chờ phân công. Mạc Thanh Vân nhìn xem bên cạnh khí tức phù phiếm, bộ dáng chật vật không chịu nổi Lâm Dược hai người,